Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1490, tính sổ sách. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi là làm sao sống được a? Tô Hàn sư đệ, ngươi thật là quá lợi hại. Như vậy đại quy mô linh thú bạo động a, ta làm nhiều năm như vậy dong binh, mới lần thứ hai nhìn thấy. Liền linh thể cảnh đều không có sống sót, chúng ta thấy được linh thể cảnh thi thể, ngươi một cái phàm cảnh, thế nào không chết a? Tô Hàn sư đệ, ngươi nói, ngươi có phải hay không dùng làm siêu cấp cường giả, cố ý cách ăn mặc thành phàm cảnh tới gạt chúng ta? Hì hì, ta đùa giỡn a, chúng ta lần này đều đưa ngươi điều tra rõ ràng. Nói về ngươi tại Thiên Sơn Các thành tích huy hoàng, thật sự là lợi hại a. Chúng ta Thiên Sơn Các theo thành lập đến nay, đều chưa từng xuất hiện ngươi loại thiên tài này. Chậc chậc, 62 tuổi liền đạt đến một cái tinh cầu đỉnh tiêm trình độ. Tô Hàn tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta thật sự là quá bội phục ngươi, một đường chỗ qua, Tô Hàn bên tai ong ong ong, toàn bộ đều là Lạc Ngưng cái kia thanh âm líu ríu. Hết sức hiển nhiên, Lạc Ngưng thật là làm mình còn sống mà thấy cao hứng, Tô Hàn có thể nhìn ra. Bất quá, tiểu sư đệ liền tiểu sư đệ đi, tiểu đệ đệ là mấy cái ý tứ. Được rồi, Tô Hàn đem Lạc Ngưng cái kia còn tại vung vẩy cổ tay nhỏ bé bắt lấy. Ta tốt sư tỷ, chúng ta có thể đừng nói nữa sao? Ngươi lại nói như vậy xuống, lỗ tai ta đều muốn điếc. Hì hì, ta này không phải là bởi vì ngươi sống sót mà thấy vui vẻ mà. Lạc Ngưng nũng nịu nhẹ nói, Tô Hàn đã biết Vương Thủy đám người đang ở đầm lầy chỗ nơi đó chờ đợi, mà hai người bọn họ, dĩ nhiên chính là hướng đầm lầy chỗ tiến đến. Tuy nói đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, có hay không Vương Thủy đám người, đã không có quan hệ gì. Nhưng dù sao cũng là Nhậm Thanh Hoan lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn vẫn là đến đi theo Vương Thủy đám người. Điểm trọng yếu nhất, có chút sổ sách, thật cái kia tính một thoáng, như vẫn luôn như thế ẩn nhẫn xuống. Này tất cả mọi người, chỉ sợ đều cảm thấy Tô Hàn là dễ khi dễ. Lạc Ngưng lời nói, hiển nhiên là không cầm được. Bên tai đóa thật muốn điếc một khắc này, Vương Thủy đám người ngồi xếp bằng thân ảnh, rốt cục xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Hết sức hiển nhiên, Vương Thủy bọn hắn cũng phát hiện Tô Hàn đến. Một đám thân ảnh lập tức đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Tô Hàn, ngươi không chết, vậy mà thật còn sống. Ngươi, như thế đại quy mô linh thú bạo động, liền linh thể cảnh đều khó có thể chịu đựng, ngươi lại còn có thể còn sống sót. Đám người không thể tin được, từng cái con mắt trừng lớn, nếu không phải Lạc Ngưng cái kia thần sắc cao hứng vẫn luôn biểu hiện tại gương mặt phía trên. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn không phải người, vẫn là quỷ đâu. Không chết tự nhiên tốt nhất, Vũ Triệt thanh âm truyền đến, ánh mắt của hắn cũng là vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên. Thấy Tô Hàn không chết, Vũ Triệt đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, đến từ Nhậm Thanh Hoan trừng phạt, đã không có. Nhưng chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy Tô Hàn còn sống rất tốt, nhất là Lạc Ngưng không ngừng tại Tô Hàn trước mặt nhảy tới nhảy lui thời điểm, Vũ Triệt trong lòng. Loại kia nồng đậm ghen ghét, cùng với nhàn nhạt sát cơ, lại là hiện lên đi ra. Thật không chết, Vương Thủy thân ảnh lóe lên, đi vào Tô Hàn trước mặt, trên dưới đánh giá một lát, sau cùng cười ha ha. Phúc lớn mạng lớn, Tô Hàn, người tương lai tạo hóa, tất nhiên sẽ là cực kỳ đáng sợ. Có lẽ ấy, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng người ta chê cười trong chốc lát, Vương Thủy lại nói. Nếu đã không sao, vậy chúng ta vẫn là đến cần tuân các chủ mệnh lệnh, mà người tiếp lấy lịch luyện, thời gian chỉ còn lại có nửa năm, có chút đuổi, hiện tại liền lên đường đi. Được, tự nhiên có khả năng, tất cả mọi người là gật đầu, Tô Hàn không chết, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa, còn có Vương Thùy cảnh cáo phía trước, bọn hắn cũng là không tiếp tục đối Tô Hàn có cái gì không tốt vẻ mặt. Chờ một chút, nhưng mà... Mọi người ở đây dự định tiến lên thời điểm, Tô Hàn lại là mở miệng. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt hướng hắn nhìn tới. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, tầm mắt nhìn chằm chằm Vũ Triệt, giống như cười mà không phải cười mà nói. Võ sư huynh, gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Tô mỗ còn không có tốt cảm tạ ngươi. Cảm tạ hai chữ này, Tô Hàn cắn cực nặng, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Rất rõ ràng. Tô Hàn đây không phải cái gì tốt thoại. Mà lại giờ phút này đối Vũ Triệt mở miệng, Này tựa hồ không phải là dấu hiệu tốt lành gì a, không cần cảm ơn. Vũ Triệt hừ lạnh một tiếng, không có ý định phản ứng Tô Hàn. Đừng a, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới Vũ Triệt trước mặt, bình thản nói. Võ sư huynh đoán một thoáng, Tô mỗ muốn cảm tạ ngươi cái gì? Không có gì có thể cảm tạ, tránh ra, đừng cản đường ta. Vũ Triệt cau mày nói, chẳng lẽ võ sư huynh còn dự định đi cái kia đầm lầy chỗ, lại ném tiến vào một chút ám vụ tinh, nhường long ngạc thú toàn bộ xuất hiện, dẫn phát linh thú bạo động hay sao? Tô Hàn hơi lộ ra mỉa mai mà nói, đáng tiếc a, linh thú bạo động, là có một đoạn yên lặng thời gian, sợ là võ sư huynh ý nghĩ muốn thất bại. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Triệt nhìn xem Tô Hàn, lúc trước võ sư huynh nói qua, vô luận phát sinh dạng gì sự tình, đều không sẽ quản ta, cũng không khiến người khác bảo hộ ta. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lại nói, mà ngươi cũng thật làm như vậy, các ngươi, đều làm như vậy, linh thú bạo động, ngoại trừ Lạc Ngưng sư tỷ cùng Vương Thùy phó đoàn trưởng bên ngoài, không có bất kỳ người nào, có nghĩ muốn bảo vệ ta ý nghĩ. Đó là ngươi tự chọn, quay chúng ta. Vũ Triệt cười lạnh nói, đúng, là ta tự mình lựa chọn không sai. Tô Hàn giang tay ra, ta Tô Hàn, sau cùng cũng không có cần phải để cho các ngươi bảo hộ, vẫn là an ổn sống tiếp được, bất quá. Có chút sổ sách, chúng ta phải tính một thoáng đi. Nghe Tô Hàn này có chút uy hiếp ngữ khí, Vũ Triệt bỗng nhiên cười. Ha ha ha ha, Tô Hàn, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a, xem ở các chủ trên mặt mũi. Ta không muốn cùng ngươi tại đây bên trong dây dưa, ngươi ngược lại tốt, thật đúng là đề cao bản thân rồi. Tốt, ngươi có thể coi là sổ sách, ta đây liền cùng ngươi tốt nhất tính một thoáng. Tô Hàn híp híp mắt, khóe miệng mà lần nữa nhấp lên. Trước đó châm chọc khiêu khích, chúng ta liền không nói, ta liền tính với ngươi cuối cùng một khoản, cái kia bút dùng ám vụ tinh, hấp dẫn long ngạc thú, dẫn tới linh thú bạo động, muốn để cho ta chết bởi linh thú tay chướng. Nghe thấy lời ấy, những người khác vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng. Tô Hàn lời này bình thản, có thể cái kia thuốc nổ mùi vị lại là cực kỳ nồng đậm. Vũ Triệt làm ngũ phẩm hóa linh cảnh, hiển nhiên sẽ không nhượng bộ, hai người này tình huống. Có vẻ như không tốt lắm a, Tô Hàn, ngươi. Vương Thủy mong muốn mở miệng, Tô Hàn lại là phất tay, đem lời nói cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đoàn Trưởng. Tô mỗ tự nhận tu vi không cao, cho nên không muốn gây chuyện thị phi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, tô mỗ là có thể mặc người ức hiếp. Tô Hàn thản nhiên nói, lúc trước ta đã nói, những chuyện tương tự, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần sau, nhưng võ sư huynh chẳng những chưa từng nghe vào trong tai, ngược lại tệ hại hơn, mong muốn làm cho ta vào chỗ chết, điểm này, đừng nói các ngươi không nhìn thấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.